Sủng phi của hoàng đế. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc cung đình đêm giao thừa mỗi năm một lần, là tiệc cung đình long trọng nhất hàng năm. Yến tiệc được tổ chức ở điện Cảnh Phúc, ngay sát Ngự Hồ ở Hậu Huyền. Trên đường đều là nữ quyến của các gia đình hoàng thân quốc thích và các thế gia. Được cung nữ dẫn tới điện Cảnh Phúc, cũng là do đứa nhỏ nhà ta quá được yêu thích. Trong hậu cung không có phi tần, trong cung không có một hoàng tử công chúa nào. Bệ hạ thấy tiểu bảo đáng yêu, cho nên yêu thích tiểu bảo cũng là lẽ thường tình. Tạ Doanh Xuân mỉm cười an ủi Ngu Ninh, rồi nói tiếp, hôm nay đại bá mẫu và đại bá phụ đều sẽ tới. Còn có thái hậu nương nương, nhiều người nhìn như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Tam tỷ, tỷ cũng đừng lo lắng quá. Ngu Ninh khẽ gật đầu, không nói gì, cùng Tạ Doanh Xuân tiếp tục đi về phía điện Cảnh Phúc. Nàng ta không sợ Thẩm Thác sẽ làm hại tiểu bảo. Ngược lại, nàng ta sợ Thẩm Thác thực sự có ý nghĩ nhận lại đứa nhỏ. Vật hiếm thì giá cao, con cái cũng như vậy. Trong cung không có một đứa trẻ nào, Thẩm Thác chỉ có một mình. Nếu muốn nhận lại con gái ruột cũng là chuyện bình thường. Huống chi tiểu bảo của nàng ta được yêu thích như vậy, ai gặp cũng mến. Đúng rồi Tam tỷ, nghe nói lần này Bình Tây Vương cũng sẽ tham gia yến tiệc. Muội có lần tình cờ nghe đại bá và phụ thân nói chuyện, nói là lúc trẻ cô mẫu hình như đã từng đính hôn với Bình Tây Vương. Khi đó Bình Tây Vương vẫn còn là thế tử. Còn có chuyện như vậy sao? Đúng vậy, muội lần đầu tiên nghe cũng rất ngạc nhiên. Xem ra vào cung là lỡ dở cả đời cô mẫu. Hoàng cung sao có thể thú vị như bên ngoài? Hai, cô mẫu cũng có chút đáng thương. Tiên đế cả đời chỉ yêu mỗi mình thôi quý phi. Cô mẫu tuy là hoàng hậu nhưng lại không được sủng ái. Không con không cái không nói, còn phải nuôi nấng ấu đế trưởng thành. Sau khi nghe xong, Tạ Doanh Xuân liền cảm thấy cô mẫu tuy là thái hậu, nhưng sống nửa đời trong hoàng cung, cũng là một người đáng thương. Ngu Ninh không nghĩ vậy, ta ngược lại cảm thấy, cuộc đời của thái hậu nương nương rất đáng giá. Không được tiên đế sủng ái không thể nói là đáng thương. Cô mẫu từng là mẫu nghi thiên hạ, ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu, cả đời bà ấy vinh quang. Không có sự sủng ái của đàn ông không đáng là gì. Hơn nữa muội đừng quên, lúc bệ hạ đăng cơ chỉ mới 6-7 tuổi, cô mẫu thay quyền chấp chính gần 20 năm, Tạ gia cũng nhờ đó mà lên như diều gặp gió. Cho dù bây giờ Thẩm Thác và Tạ Thái Hậu bất hòa, nhưng tháng nào cũng phải tới cung Tường An thỉnh an, ngoài mặt vẫn phải làm, vẫn tôn kính đích mẫu. Tạ Thái Hậu cả đời đã từng đứng trên đỉnh cao của Hoàng Triều, hưởng thụ quyền thế và vinh hoa tột bậc. Tuy rằng chính lệnh có đúng có sai, nhưng cũng lưu danh sử sách. Bà ấy vinh quang cả đời, cho dù bây giờ đã lui về phía sau, nhưng vẫn được tôn kính. Cuộc đời như vậy, sao có thể nói là đáng thương? Chỉ là không có được sự sủng ái của phu quân mà thôi. Thái Hậu nương nương, có lẽ căn bản không thèm để ý. Tạ Doanh Xuân trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nắm tay Ngu Ninh, đột nhiên nói, Tam tỷ, tỷ nói rất có lý, là muội nông cạn rồi. Cách chương.